chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, Long Quấn Thân. Vương Đại Đông lập tức chạy tới thứ bảy số thùng xe. Vương Đại Đông vừa đi không lâu, Kiều Anna cùng Mễ Tuyết cũng chạy tới thứ bảy số thùng xe. Đến thứ bảy số thùng xe, Vương Đại Đông nhìn đến Hứa Nhiều người vây quanh một cái ôm lấy hài tử phụ nữ. Phụ nữ chính nức nở, một vị đeo kính nam nhân ngay tại nam hài trên thân xem xét. Một lát nam nhân lắc đầu nói, hài tử nhiệt độ cơ thể là 42 độ, hô hấp yếu ớt, tâm tỷ lệ rất thấp, nguy hiểm a, thầy thuốc, mau cứu hài tử của ta đi. Phụ nữ kia khóc thút thít nói, vấn đề mấu chốt tại hài tử ở ngực bọc mù, cảm nhiễm 10 phần nghiêm trọng, nhất định phải lập tức động thủ thuật, nhưng trên xe điều kiện kém như vậy không cách nào phẫu thuật. Gã đeo kính người không biết làm sao nói, tránh ra tránh ra, thầy thuốc đến. Vương Đại Đông còn không có chen đi qua, rách chính là lôi kéo lớn giọng quát lên, vây xem người lập tức nhường ra một con đường. Nhìn lấy cao ngạo lạnh lùng nữ tiến sĩ, Vương Đại Đông nghĩ thầm, vậy liền nhìn xem ngươi cô gái này hải quy du học về đến cùng có mấy phần bản sự. Lúc này hai tay ôm ngực đứng ở một bên làm lên nước tương đảng. Kiều Anna xuất hiện, nhất thời kinh diễm không ít người. Gã đeo kính càng là vô cùng kích động đứng lên. Hỏi, xin hỏi ngài là Kiều Anna tiểu thư sao? Ta là, Kiều Anna nhàn nhạt gật gật đầu. Gã đeo kính càng thêm kích động. Đối với chúng nhân nói, các ngươi khẳng định không biết đi. Vị này Kiều Anna tiểu thư tại nước Mỹ đều là nổi danh thần y, đã từng qua được La Quốc tế y học trao giải đây. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy gã đeo kính, tựa hồ cũng không biết La Quốc tế y học trao giải là cái quái gì. Bất quá nghe giống như rất nghiêu bức bộ dáng, cũng là trừ giải Nobel bên ngoài, tối cao y học giải thưởng. Jack kiêu ngạo nói ra, giống như đoạt giải là hắn như vậy. Kiều Anna tiểu thư, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ngài một mực là ta thần tượng, không biết có thể hay không cho ta ký cái tên. Gã đeo kính dường như nhìn đến chính mình tín ngưỡng thần minh một dạng, cung kính nói ra, ký tên sự tình một hồi lại nói, trước hết để cho nhìn xem hài tử đi. Kiều Anna thản nhiên nói, Kiều thầy thuốc nhất định có thể trị hết hài tử bệnh. Gã đeo kính đối Kiều Anna sùng bái đã đến cuồng nhiệt cấp độ. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mễ Tuyết nhìn thấy Kiều Anna lúc lại kích động như vậy. Tại thầy thuốc trong mắt, Kiều Anna thì cùng trong mắt người bình thường ngôi sao không có gì khác biệt. Đi qua gã đeo kính một phen miêu tả, mọi người tựa hồ cũng biết cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ bác sĩ tựa hồ có không phải bình thường lai lịch, đặc biệt là mẹ đứa bé kém chút liền muốn cho Kiều Anna quỳ xuống. Làm Kiều Anna nhìn đến hài tử ở ngực bọc mủ lúc, nhất thời la hoảng lên, Long Quấn Thân, cái gì Long Quấn Thân? Gã đeo kính nghi hoặc hỏi, đây là một loại vô cùng đáng sợ mủ đau nhức. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chỉ cần đem hài tử y phục cởi ra, liền có thể nhìn đến, trừ ra bộ ngực hắn vị trí bên ngoài, phần eo sẽ có một vòng ác tính mụn nước. Gã đeo kính vội vàng đem hài tử y phục cởi ra. Quả nhiên, hài tử thân eo phía trên mọc ra một vòng lít nha lít nhít mụn nước. Hoa, Kiều thầy thuốc quả nhiên là thần y, chỉ nhìn một chút liền biết hài tử đến bệnh gì. Đám người tán thưởng lên, Long Quấn Thân chỉ cần đem chọn cái thân eo quấn đầy, thần tiên khó cứu, các ngươi mau nhìn xem mụn nước phát triển tới trình độ nào. Kiều Anna không quan tâm hơn thua nói ra, tại nước Mỹ lúc, nàng đạt được vinh diệu đã đủ nhiều, cho nên đối với xe lửa bên trong mấy người này ca ngợi đã không cách nào mang cho nàng bất luận cái gì cảm giác thỏa mãn. Thế mà, một bên Mễ Tuyết lại là đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Kiều Anna. Bị mọi người chỗ tán thành, đây đối với một gã bác sĩ tới nói, là chớ đại vinh dự. Loại này vinh dự, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Gã đeo kính lúc này bắt đầu xem xét Hiếu Nhi thân eo mụn nước. Phát hiện mụn nước đã gần như sắp muốn quấn đầy toàn bộ phần eo. Không tốt, đã quấn đầy, lòng quấn thân là thể nội hỏa độc bạo phát gây nên. Bệnh nhọt này sưng tấy làm mủ. Phần eo quấn đầy, cũng liền mang ý nghĩa mủ đau nhức nội bộ xuyên qua đến trái tim. Đứa nhỏ này không có cứu. Kiều Anna lắc lắc đầu nói, tuyên án hài tử tử hình. Cái gì? Hài tử của ta sẽ không chết. Văn cầu ngươi nhanh mau cứu hài tử của ta đi. Phụ nữ bi thương nói, Kiều Anna mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Nếu có thể sớm mấy giờ phát hiện, có lẽ còn có thể cứu. Hiện tại, còn có hay không khác thầy thuốc? Nhân viên tàu ánh mắt lo lắng nhìn về phía chung quanh. Không cần tìm khác thầy thuốc, Anna tỷ là y học tiến sĩ, nàng nói không có cứu, vậy liền nhất định không có cứu. Jack nói ra, không sai, muốn là kiều thầy thuốc đều cứu không đứa bé này, vậy liền không ai có thể cứu. Gã đeo kính cũng nói, ta đáng thương hài tử. Phụ nữ kia khóc càng thêm lợi hại, trong xe bầu không khí nhất thời trở nên có chút bi thương lên. Không nghĩ tới nhỏ như vậy hài tử, liền muốn mất đi tánh mạng. A, cứ như vậy cái bệnh nhẹ, thì đem chúng ta y học tiến sĩ cho làm khó a. Ngay tại tất cả mọi người tiếc nuối lắc đầu thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên cười mỉm nói ra. Hừ, ngươi có thể chờ con nói hưu nói vượn, lòng quấn thân cũng không phải cái gì bệnh nhẹ, liền xem như Anna tỷ. Cũng chỉ có mấy tầng chữa trị nắm chắc. Jack cau mày nói, thầy thuốc, ngươi có thể cứu ta hài tử sao? Van cầu ngươi mau cứu hài tử của ta. Nghe Vương Đại Đông lời nói, phụ nhân tựa hồ lại nhìn đến hy vọng. Cầu xin, Vương Đại Đông lắc đầu. Ta không thể, không thể ngươi ra cái gì đâu. Đúng đấy, cái này không đùa nghịch người sao? Vương Đại Đông lời nói nhất thời gây nên rất nhiều người bất mãn. Vương Đại Đông lại là một chút cũng không thèm để ý. Hai tay vẫn như cũ nhàn nhã ôm ngực. Chậm rãi nói, ta là chị không hết hài tử. Có thể lão sư ta có thể a. Người lão sư có thể trị hết. Người lão sư là ai? Vương Đại Đông lời nói xong. Mọi người bắt đầu ở trong xe tìm kiếm. Một bên Mễ Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lão sư cũng trên xe. Nàng làm sao không biết đây? Gặp Mễ Tuyết nghi hoặc bộ dáng, Vương Đại Đông cười nói, ngươi có thể trị hết đứa nhỏ này bệnh, đúng không, lão sư? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mễ Tuyết thế mới biết Vương Đại Đông trong miệng lão sư. Nói đúng là nàng. Kém chút không có nhảy dựng lên. Nàng lúc nào thành lão sư hắn? Mà lại thì liền Kiều Anna đều trị không hết. Nàng một cái tiểu tiểu y sư, làm sao có thể trị thật tốt nha? Vương Đại Đông, ngươi nói đùa cái gì? Liền Anna tỷ đều trị không hết, ta chỗ nào trị thật tốt? Mễ Tuyết cắn răng, nhỏ giọng nói, thầy thuốc, nhanh mau cứu hài tử của ta đi. Phụ nữ bịch một tiếng cho Mễ Tuyết quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Trong xe tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Mễ Tuyết trên thân. Mễ Tuyết gấp dậm chân, cái này thật là bị gia hỏa này cho hại chết. Vương Đại Đông một mực ưa thích làm loạn, nàng là biết, có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà lại cùng với nàng đùa kiểu này. Cái này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,